Đao kiếm thần hoàng, chương 1487, điều nữ nhân chú ý, gocchuyenaudio.com, được rồi, chẳng qua là bởi vì bị nhốt ở đây quá lâu chán quá nên mới đánh nhau với ngươi hoạt động gân cốt. Tiên nữ áo trắng duỗi lưng, ngáp dài, nói với cường giả giao nhân tộc. Mau chuẩn bị đi, hôm nay có khách tới. Mấy chục cường giả giao nhân tộc nghe lệnh ngừng múa ngay, vội vàng bạn rộn. Đại ma vương Tà Nguyệt nằm bên mép đỉnh hét to một tiếng. Này, bây giờ ngươi hết giận rồi mau thả mèo ra. Ngươi cũng biết uy lực của thiên địa thương sinh đỉnh, còn nấu nữa thì mèo thật sự thành mèo luộc. Tiên nữ áo trắng mặc kệ con mèo mập nhìn chằm chằm thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết trôi nổi bên cạnh Đinh Hạo. Tiên nữ áo trắng nói, không ngờ hai thứ này cũng rơi vào tay ngươi. Hừm, cũng khó trách thiên địa vận thế nhìn như ngẫu nhiên thật ra tất nhiên. Chỉ có thể chất hồn phách như ngươi mới không xem như bôi nhọ hai binh khí này. Đinh Hạo nghe tiên nữ áo trắng nói xong tim đập nhanh. Theo lời tiên nữ áo trắng có vẻ nàng biết lai lịch của thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết. Đây là vũ khí cấm kỵ dù là hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng không rõ ràng nguyên nhân. Tiên nữ áo trắng liên tưởng biểu hiện rung động của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ, Đinh Hạo mới nhận ra tiên nữ áo trắng trông khoảng mười mấy tuổi có lai lịch kinh người. Trong lúc nói chuyện mấy chục cường giả giao nhân tộc đã bày bàn ghế đá bên hồ nước. Không thể nhìn ra tuổi tác của cường giả giao nhân tộc từ bề ngoài. Theo tộc trưởng giao nhân tộc nói thì các cường giả giao nhân tộc thăm dò di tích này cũng cỡ mấy trăm năm trước. Đinh Hạo đoán các cường giả giao nhân tộc này có lẽ là tộc trưởng giao nhân tộc cũ, cường giả trong tộc chôn vùi trong di tích này. Chỗ của ta đã lâu không có người đến, hơi lạnh lùng chút. Tiên nữ áo trắng cười chỉ vào ghế đá, nói, ngồi đi, tiên nữ áo trắng vẫy tay, thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết bay tới trước mặt nàng, khẽ rung rinh sắp bộc phát lực lượng cấm kỳ. Nhưng lực lượng phát ra từ cơ thể tiên nữ áo trắng áp chế thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết. Đinh Hạo thầm kinh ngạc, hắn ngồi im trên ghế. Nhớ năm xưa Lưu Xương Lưu Ngân kiếm, huyết ẩm cuồng đao là tiên binh đủ ra lệnh thiên hạ. Chủ nhân của chúng là nhân vật tuyệt thế vô song, tung hoành thời đại đó gần như ô địch, mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng mảnh thiên địa này. Năm xưa hiển hách cường đại biết bao, tiên nữ áo trắng biểu tình phức tạp nhìn thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết. Tiên nữ áo trắng than thở, tiếc quá là tiếc không thành vĩnh hằng rốt cuộc vẫn chết suy vong. Dù người có là nhân vật tuyệt thế thiên địa chi kiêu chúa thể thiên địa, mạnh mẽ vô song đều không tránh thoát nước lũ thời gian. Thiên địa khí vận thay đổi, rốt cuộc là con kiến của đại đạo từng phong lưu bị gió thổi mưa cuốn trôi. Tiên binh từng hiệu lệnh thiên hạ thì sao? Loang lổ tàn phá như thường. Người nắm giữ Lưu Xương Lưu Ngân kiếm, huyết ẩm cuồng đao đã thành khói xương ngày hôm qua. Đinh Hạo yên lặng nghe, Lưu Xương Lưu Ngân kiếm, huyết ẩm cuồng đao. Thì ra đây là tên thật của thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết. Tiên nữ áo trắng nói thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết là tiên binh, hay ý chỉ tiên khí. Chủ nhân cũ của thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết nghe có vẻ rất hiền hách gần như chúa tể thời đại tiên cổ. Nhưng nhân vật như thế cuối cùng biến mất trong thiên địa chắc đã chết nếu không tiên binh thanh kiếm rỉ sét ma. gocchuyenaudio.com, đao tàn khuyết đã chẳng rơi vào tay Đinh Hạo, bị hắn khống chế. Đinh Hạo càng tò mò nhiều hơn. Tiên nữ áo trắng rốt cuộc là ai mà biết nhiều bí mật như vậy? Thấy Đinh Hạo im lặng, tiên nữ áo trắng chỉ cười cười, giơ tay chộp thanh kiếm rỉ sét. Tiên nữ áo trắng lắc cổ tay, hư không trước mặt sụp đổ, vụn vỡ. Thanh kiếm rỉ sét ở trong tay tiên nữ áo trắng phát huy ra uy lực không thấp hơn Đinh Hạo. Tiên nữ áo trắng cảm thán rằng, đệ nhất thần kiếm năm xưa. À, đây là, rất nhanh tiên nữ áo trắng kêu lên, có lẽ nàng phát hiện xác tiên trong thế giới thanh kiếm rỉ sét. Vẻ mặt tiên nữ áo trắng ngơ ngác liên tục biến sắc mặt muốn nói cái gì nhưng cuối cùng buông tiếng thở dài. Tiên nữ áo trắng khẽ thở dài. Ai, quả nhiên khó tránh khỏi trận tai kiếp đó sao? Cường đại như ngươi cuối cùng chết trong thế giới thần kiếm của mình. Trong lời nói chất chứa bất đắc dĩ, hối tiếc đau khổ và không cam lòng cùng chung số phận. Đinh Hạo thầm nghĩ, quả nhiên nàng quen cái xác tiên đó. Nghe cách tiên nữ áo trắng nói thì xác tiên là chủ nhân của thanh kiếm rỉ sét. Chắc hẳn là một nhân vật đã từng tung hoành cửu thiên thập địa cuối cùng ngủ say trong thần kiếm của mình, đây là một loại bi ai, bất đắc dĩ. Tiên nữ áo trắng kinh ngạc nói, ủa, còn có một đoàn dao động ý thức kỳ lạ, tiểu tử, đây là kiếm mới ngươi dựng dục ra. Thú vị, thần kiếm đã chết bị ngươi dựng dục ra kiếm linh mới, không chừng sau này ngươi thật sự có thể hồi phục lại Lưu Xương Lưu Ngân kiếm. Đinh Hạo ngẩn người, kiếm linh mới. Đinh Hạo hiểu ngay ý của tiên nữ áo trắng, có lẽ nàng phát hiện ra kiếm tổ. Nghe lời tiên nữ áo trắng nói thì nàng không biết kiếm tổ, có lẽ nàng bị đánh lừa nghĩ lầm kiếm tổ là kiếm linh của thanh kiếm gì xét. Tiên nữ áo trắng vẫy thanh ma đao bay tới quan sát. Một lát sau tiên nữ áo trắng khẽ thở dài. Không ngờ ngươi ngày xưa hung danh rung động thiên địa cũng như kiếm tiên một thế hệ, cuối cùng thân chết đạo tiêu, chỉ để lại thanh huyết ẩm cuồng đao, một đoàn ma huyết là ấn ký cuối cùng ngươi tồn tại trong thiên địa này sao? Tiên nữ áo trắng phát hiện ra đoàn chân huyết khủng bố trong thanh ma đao. Thông qua hơi thở lực lượng chân huyết thanh ma đao, tiên nữ áo trắng biết đoàn chân huyết này đến từ chủ nhân cũ của thanh đao, là một nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối trong thiên địa, ánh sáng bao phủ vô số người cùng thời đại nhưng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Đinh Hạo lặng im không lên tiếng, trong lòng càng tò mò thân phận của tiên nữ áo trắng. Nghe như tiên nữ áo trắng cùng thời đại với chủ nhân thanh kiếm gì xét ma đao tàn khuyết, đúng là lão quái vật. Không biết tiên nữ áo trắng bao nhiêu tuổi, có thể sống đến bây giờ thật khó tin. Chỉ tiên trong truyền thuyết mới có tuổi thọ như vậy. Rất nhanh tiên nữ áo trắng phát hiện sự tồn tại của đao tổ, nàng hơi ngạc nhiên. Tiên nữ áo trắng vẫn xem đao tổ là đao linh mới Đinh Hạo bồi dưỡng ra, không quá chú ý. Đinh Hạo sẽ không nói cho tiên nữ áo trắng biết, có lẽ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ dùng bí pháp đánh lừa phán đoán của tiên nữ áo trắng, hai lão quái vật không muốn bị nhìn thấu thân phận. Tuy Đinh Hạo không biết tại sao nhưng hắn tin tưởng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Cách chương.